Thương định đầu tiên, khuất phục chồng ác ma. Chương 127, lời khuyên khủng khiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ô Lãnh Nhược băng thở dài. Thiên Vũ, mẹ biết con vẫn còn oán hận mẹ về chuyện của cha. Nếu bây giờ mẹ giải thích rõ ràng, con cũng chỉ nghĩ đó là cái cớ mà thôi. Mẹ xin lỗi, nhưng mọi việc đã qua rồi, mẹ thực sự không muốn đề cập đến nó nữa. Vậy bà tới tìm tôi làm gì? Thiên Vũ vừa uống sữa vừa liếc nhìn bà. Tối hôm qua đã xảy ra rất nhiều chuyện mà ta không hề nghĩ tới, tất cả chúng ta đều mất cảnh giác. Sau đó, mẹ về nhà và nghĩ về điều này, có phải Dạ Diễm muốn gần gũi với con không? Lãnh Nhược băng nhìn xoáy vào cô, hay còn có nguyên nhân nào khác? Thiên Vũ bỗng đột ngột dừng lại, đôi mắt cô lúng liếng, cô lảng tránh câu hỏi của Nhược băng. Đó là chuyện của tôi, bà không cần phải lo lắng về điều đó, bà chỉ cần quản lý tốt công việc của bà là được. Mẹ không muốn làm con mệt mỏi vì công việc của mình. Nhược băng nắm tay Thiên Vũ chân thành nói. Khi Dạ Diễm nói với mẹ những lời đó vào đêm qua, biểu hiện của cậu ta thật kinh khủng. Mẹ có thể cảm nhận được cậu ta hận mẹ như thế nào? Mẹ nghĩ cậu ta vì ghét mẹ mà lợi dụng gần gũi với con và Thẩm Ngưng để trả thù, và cậu ta thực sự đã làm vậy. Hiện tại con và Thẩm Ngưng đều vì cậu ta mà sống không bằng chết. Nếu mục đích của cậu ta thực sự là trả thù thì con tuyệt đối không được kết hôn với cậu ta, hoặc không cuộc sống của con sẽ kết thúc dưới tay cậu ta đấy. Thiên Vũ cúi xuống và im lặng, thực ra thì đêm qua cô đã suy nghĩ về chuyện này. Cá nhân Dạ Diễm thừa nhận rằng anh ta có một mục đích khác khi tiếp cận cô. Ngay cả sự giải cứu của cô là giả, trái tim cô đã rất tuyệt, lý do lớn nhất cô chọn anh là vì anh. Hai lần cứu cô nghĩ rằng anh là một người đàn ông có trách nhiệm, sẽ yêu thương đứa trẻ, nhưng giờ đây, lợi thế lớn nhất của anh đã trở thành một âm mưu, trái tim cô đã rung động. Chính những sự việc trên mới có ngày hôm nay. Ngày sau ngày mai là đám cưới của họ. Hiện tại cô có thể đổi ý hay không? Nếu Dạ Diễm đe dọa con không cần phải sợ. Có mẹ ở đó, mẹ sẽ không để ai bắt nạt con đâu. Lãnh Nhược băng tận tình khuyên nhủ, trong bất kỳ mối quan hệ nào cũng vậy, nếu người ta có âm mưu ngay từ đầu, thì đó sẽ là một thảm kịch. Thiên Vũ à, con phải xem xét điều này thật kỹ. Làm thế nào tôi có thể xem xét về nó được chứ? Tôi đã cưỡi một con hồ, đôi mắt dầu dĩ của Thiên Vũ nhắm lại. Dạ gia có thế lực như vậy không thể khinh thường được, bà còn không thể chống cự, huống hồ là tôi, hãy để tôi giữ lại đứa trẻ này. Nhược băng liếm môi, nhẹ giọng hỏi, nếu không có đứa trẻ thì sao? Ý bà là gì? Làm Thiên Vũ trừng mắt giận dữ, bà muốn tôi giết đứa trẻ này à? Tôi không thể làm điều này được. Con không cần phải làm như vậy, nhưng con chỉ cần khiến cậu ta lầm tưởng rằng đứa trẻ đã biến mất. Lãnh Nhược băng nhấn giọng, không phải cậu ta chỉ muốn đứa trẻ này sao? Nếu đứa trẻ không còn nữa, cậu ta sẽ không lưu luyến con thêm một lần nào nữa, con có thể đến một nơi thật xa để bắt đầu một cuộc sống mới. Thiên Vũ nhìn bà và tim đập rất nhanh, có vẻ như đó thực sự là một cách tốt, nhưng cô thực sự sẽ làm điều này sao? Cô chưa bao giờ lợi dụng bất cứ ai để đánh lừa người khác. Việc này có quá đáng không? Con không cần phải đưa ra quyết định ngay, con có thể nghĩ thêm về nó. Nhược băng thở dài, thực ra thì, mẹ cũng rất do dự khi nói với con điều này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rốt cuộc mẹ không còn cách nào khác là phải quay lại, nhưng mẹ đã nghĩ về những hành động của cậu ta ngày hôm qua. Mẹ rất sợ con sẽ lặp lại sai lầm của mẹ. Cách chương.